Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 350, trúng kế, Tôn Thị trong lòng một trận bối rối. May mắn vừa mới mình 2-3 miếng đem uống sữa, bằng không thì lúc này nếu là bị người gặp được, thật đúng là xấu hổ mà chết người. Trong lòng nàng thất kinh, ngoài miệng lại là có chút thẹn quá hóa giận, một bên tranh thủ thời gian lau miệng, một bên nổi lên nói. Ta cho ngươi đi trong phòng bếp quả nhiên ăn uống. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Nàng lúc này trong lòng không có chút nào lực lượng. Bề ngoài liền lộ ra dương nanh múa vuốt 10 phần chột dạ. Cái kia nhũ mẫu cúi thấp xuống mặt mày. Nhìn nàng còn không có đem đứa bé ôm. Lập tức thở dài một hơi. Một bên liền cong cong khóe miệng. Trong giọng nói mang theo một tia hận ý. Nếu là canh kia hầm thật tốt. Nô tỳ tự nhiên bưng trở về, chỉ là phu nhân vừa mới hầm bên trên, nô tỳ cũng sợ một chuyến tay không, trong lời nói của nàng giọng điệu có cái gì không đúng. Tôn thị là sợ ra, nhưng cũng không dám đi truy đến cùng, nàng chính mình chỗ nào nấu cái gì canh, bất quá là thuận miệng nói bậy mà thôi, nàng chỉ là muốn đem người chi tiêu đi, tốt uống trộm thôi vi chen cho đứa bé nãi. Lúc này gặp một lần bị người xông vào nhìn thấy, lại là không mặt mũi lại là xấu hổ, vội vàng nhìn một bên trong chén nãi, gặp thiếu hơn phân nửa, cũng không biết cái kia nhũ mẫu có thể hay không nhìn thấy. Rất sợ nàng nhìn thấy liền ồn ào, bởi vậy cố nén khẩn trương, nhưng người ngăn tại thả hiện lên đặt vào nãi bát bàn trước. Một bên liền cùng cái này nhũ mẫu lúng túng nói, gọi ngươi đi nhìn ngươi liền đi nhìn. Rông dài cái gì, hẳn là ta còn sẽ lấy chuyện này mà đến hống người không thành. Ta cho mình con dâu hầm đồ vật, còn sẽ có giả, Tôn thị vừa nói, một bên lộ ra giận đùng đùng thân sắc đến, một bên liền muốn ra bên ngoài đầu hướng. Đã ngươi không đi bưng, chính ta đi bưng, cái kia nhũ mẫu nhìn lên gặp nàng bộ dáng này, lập tức quệt quệt khóe môi, trong lòng thật sự là Tôn thị cực kỳ. Nếu không phải nàng, mình hôm nay buổi trưa như thế nào lại nhận một phen quở trách? Nếu không phải Nhiếp Thu Nhiễm lưu nàng còn hữu dụng, đoán chừng cũng giống cái kia Khương thị, bị đánh cho một trận liền đuổi ra ngoài, huống chi trọng yếu nhất. Nguyên bản nàng cùng cái kia Khương thị cùng một chỗ lưu lại. Về sau thời gian dài ký một tờ văn tự bán mình, liền có thể thật dài thật lâu lưu tại ca nhi chị em bên người. Về sau cũng tốt dựa vào chủ tử dưỡng lão, có thể bị Tôn thị làm như vậy, chỉ sợ khỏe mạnh tính toán cũng phải bị bỏ đi, nghĩ đến những thứ này, nhũ mẫu nơi nào không hận, lão phu nhân lại chậm một chút cái này nhũ mẫu vội vàng đứng tại cửa ra vào liền đem Tôn thị cản. Lại, một bên liền nói, nô tỳ còn không chút gặp qua lão phu nhân trước mặt, không bằng lão phu nhân lưu lại cùng nô tỳ nói một phen đi. Đại gia phu nhân là cái tính cách gì, về sau cũng không biết có được hay không hầu hạ, nàng vừa nói. Một bên tốt nghe liền thẳng hướng Tôn thị trong lỗ tai rót. Tôn thị vốn là thích nghe người ta lấy lòng lấy tốt chính mình. Vốn cho là con trai tiền đồ hậu nhân người đều nên tán thưởng nàng một tiếng lão phu nhân. Trong tay dưới đáy vô số nha đầu bà tử phục dịch. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mới là. Nhưng ai ngờ tới, con trai là có tiền đồ, nhưng cùng nàng căn bản không thân, mà lại khắp nơi giúp đỡ cô vợ nhỏ cùng nàng đối nghịch. Thôi vì cái kia nha đầu chết tiệt kia lại cầm giữ bạc không chịu phục thị nàng nịnh bợ nàng. Cho nên một chút hạ nhân mượn gió bẻ măng đến nhanh. Căn bản cũng lờ đi Tôn thị, cuộc sống như vậy cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tôn thị trong lòng đã sớm thất lạc đến lâu. Bây giờ vừa nghe đến cái này nhũ mẫu phụng vì chính mình. Lập tức vui vẻ, không tự chủ được cười ra tiếng. Cũng đã quên trước đó xấu hổ cùng chột dạ. Quả nhiên rời đem ghế liền ngồi xuống. Cùng cái này nhũ mẫu câu được câu không nói tới nói lui. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngày thường Tôn thị liền vào ban ngày suốt ngày không ngủ được tinh thần cũng rất tốt. Chỉ cần có người theo nàng nói chuyện. Cũng khắp nơi lấy lòng nàng, liền cả ngày đều có thể tinh thần sáng láng vui vẻ dị thường. có thể không biết có phải hay không là mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc nguyên nhân. Tôn Thị ngồi xuống đến vừa mới nói mấy câu, bắt đầu còn tốt, về sau liền cảm giác có chút mê man, ngồi xuống đến mí mắt thẳng đánh nhau, nửa ngày về sau duy trì không được muốn đứng dậy, thân thể thẳng lắc lư, không thành không thành, ngươi cái nào nhật lại tới nói chuyện với ta đi, ta cái kia nàng dâu làm chuyện tốt, tức giận đến ta hai ngày không ngủ, ta hôm nay ngủ gật đến cực kỳ, muốn về trước đi nghỉ ngơi. Có lẽ là thực sự buồn ngủ quá, Tôn Thị cảm thấy dưới chân đều đang đánh bay, lúc nói chuyện đầu lưỡi đều hơi lớn, chỉ là coi như ngủ mê man, cũng không quên nói thôi vì nói xấu, cái kia nhũ mẫu nhìn nàng một bộ rơi vào trong sương mù thần sắc. Lập tức bên khóe miệng mới lộ ra vẻ đắc ý đến. Không biết nói cái gì, Tôn Thị cỗ này buồn ngủ tới đột nhiên, căn bản mắt mở không ra. Giống như là đột nhiên liền ngủ vào trong mộng đẹp, Tôn Thị giống như là làm vô số giấc mộng, cổ quái kỳ lạ, một hồi giống như là về tới lúc trước mới gả nhiếp phu tử. Một hồi lại giống là đang cùng con trai nói gì đó. Trong mộng nàng giống như là nhớ lại năm đó một ít chuyện. Loại này không tốt nói cho chuyện của người khác vào lúc này trong mộng nói cho nhiếp thu nhiễm nghe. Tôn Thị liền cảm giác đặc biệt thống khoái. Giống như là hắn đối đãi mình như vậy, mình cũng muốn hung hăng để hắn khó chịu một hồi trước. Dù sao trong mộng nói cái gì đều là giả, chính nàng nói đến thống khoái chỗ, không tự chủ được bật cười. Ha ha ha ha ha, Tôn Thị đắc ý cười vài tiếng. Đột nhiên trên ngón tay lại là một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới. Tôn Thị lập tức đau đến một cái kích linh, giống như là mộng đẹp lập tức liền bị người đánh thức. Làm nàng vạn phần không khoái, lập tức nhíu lông mày, không tình nguyện chậm rãi mở mắt nghiêm nghị nói, cái nào gan lớn dám quấy rầy ta đi ngủ, lời còn chưa dứt. Đột nhiên một luồng kình phong đánh tới, Tôn Thị bản năng muốn nghiêng đầu, chỉ là không biết ngủ lâu có phải là để cho người ta hoa mắt chóng mặt. Nàng biết không biết cái nào gan lớn dám đánh mình, có thể hết lần này tới lần khác lại tránh cũng trốn không thoát. Chỉ nghe ba một tiếng vang dữ dội, nhiếp phu tử quát chói tai thanh âm vang lên. Tiện nhân, Tôn Thị vừa nghe đến trượng phu thanh âm, không tự chủ được kích linh linh dùng mình một cái. Nguyên bản còn cảm thấy nặng nề mí mắt lúc này lập tức liền mở ra. Trước mắt một mảnh sáng xanh xanh, mình ngồi ở trên ghế, trước mặt nhiếp phu tử sắc mặt xanh xám, nàng chỉ coi mình nói chuyện hoang đường. Vừa nghĩ tới vừa mới trong mộng tình cảnh, Tôn Thị sợ đến trắng bệch cả mặt, một bên run rẩy treo lên run đến, cũng không biết mình vừa mới là không phải nói chuyện hoang đường. Nàng giống như là tức đấy ủng ục đang cùng người nói chuyện. Bất quá nàng lấy vì mình đang nằm mơ, cũng không nghĩ tới cái khác, trong lòng còn âm thầm đắc ý. Bây giờ vừa nhìn thấy nhiếp phu tử, Tôn Thị trong lòng một cỗ dự cảm không tốt lập tức dâng lên. Nhất là lúc này nhiếp phu tử sắc mặt đen nhánh, cái kia nhìn xem ánh mắt của nàng giống như là muốn ăn thịt người. Tôn Thị cơ mặt đều tại run rẩy. Tiện nhân, nhiếp phu tử lúc này con mắt đều muốn mạo sưng ra máu. Một bộ tựa như muốn giết người bộ dáng, hận không thể nhào tới trước đem Tôn Thị ăn tươi nuốt sống. Tôn Thị lúc này hét lên một tiếng, con mắt lập tức liền trừng lớn. Cái này cũng không biết là ở nơi nào. Tôn Thị đứng dậy, người choáng nặng nề, thân thể hơi chút chậm chạp, không biết vì cái gì. Vừa ngủ tỉnh lại, nàng lại là mệt mỏi cực kỳ. Lúc đầu muốn chạy, có thể hết lần này tới lần khác trong lòng động, thân thể lại là nặng cực kỳ. Lập tức liền bị nhiếp phu tử bắt được, cầm nắm đấm mất mạng giống như liền hướng đầu nàng trên mặt hạt mưa giống như đánh hạ. Tiện nhân! Tiện nhân, đây là Tôn Thị lần đầu nhìn thấy nhiếp phu tử như thế nổi giận dị thường dáng vẻ. Nàng nguyên bản tâm bên trong liền đối với nhiếp phu tử mười phần sợ hãi. Lúc này nhìn thấy nhiếp phu tử bộ dáng này, lập tức hai chân đều mềm nhũn, lập tức té quỵ dưới đất, tác tác phát run, chỉ thủy ý nhiếp phu tử nắm đấm lập tức lại một chút hướng trên đầu nàng trên mặt đánh tới. Không biết có phải hay không là bởi vì quá sợ hãi. Tôn Thị thậm chí ngay cả đưa tay ôm đầu khí lực đều không có. Hạt mưa giống như nắm đấm rơi vào trên người nàng. Chỉ nghe được bành bành, nắm đấm đánh vào trên thịt lúc nặng nề thanh âm. Hết lần này tới lần khác là liền đau đớn đều không cảm giác được. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra băng lãnh mỉm cười, lại dẫn một tia thương xót, tay Lý Chính cầm một chương tuyên giấy. Tôn Thị bị đánh cho mặt mũi bầm dập lúc, khóe mắt dư vui liền thấy đại nhi tử một mặt u lãnh chi sắc đứng ở một bên. Mặt kia bên trên biểu lộ làm nàng run như cầy sấy. Cũng không biết vì cái gì, nàng lúc này cảm thấy mình đối với Nhiếp Thu Nhiễm so với Nhiếp Phu Tử còn phải sợ. Bất quá nghĩ đến mình là hắn mẹ đẻ, mà Nhiếp Phu Tử lại là một bộ muốn ăn mình bộ dáng. Tôn Thị nhìn thấy con trai lúc, vẫn như cũ là hai mắt sáng lên, tranh thủ thời gian một thanh nhào lên, hướng Nhiếp Thu Nhiễm vọt tới. Một bên sẽ khóc nói, đại lang mau cứu ta, cha ngươi muốn giết ta. Nàng lúc này khóc đến nước mắt nước mũi không được lưu. Dán tại vết thương bên trên, lập tức lại đau đến nàng một cái kích linh. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi rét người. Tiện nhân, ta muốn bỏ ngươi, muốn bỏ ngươi. Câu nói sau cùng lúc Nhiếp Phu Tử giống như là tê hết ra. Hắn luôn luôn tự cao mình là một người đọc sách, lại tại ý thể diện, xưa nay không từng giống hôm nay bình thường thất thố qua. Lúc này hắn khí đến sắc mặt cũng thay đổi, Tôn Thị càng thêm sợ hãi, vừa nghĩ tới mình trong mộng làm sự tình, lập tức khóc đến càng phát ra thê lương, cũng không dám lại cầu tình. Nhiếp Thu Nhiễm thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Tôn Thị bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Trong lòng lại là mảy may cũng khác biệt tình, hắn buổi chiều đương thời tại nãi bên trong thuốc là ở tiền thế cùng La Huyền đánh nhau lúc. Từ trong tay hắn thật vất vả được đến một vị thuốc, là có thể mê tâm trí người ta, để cho người ta u ám, trong lúc vô tình nói ra bản thân tâm sự một loại thuốc. Bình thường là đại lý tự dùng để phá án sử dụng. Không ngờ tới có một ngày hắn vậy mà lại dùng đến Tôn Thị trên thân. Càng không ngờ tới có một ngày sẽ từ Tôn Thị trong miệng nghe được dạng này không thể tưởng tượng. Lời nói đến, tuy nói ở tiền thế hắn đã từng ẩn ẩn hoài nghi tới. Nhưng hôm nay nghe được Tôn Thị chính miệng nói ra những này. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng lại là một mảnh bình tĩnh, không có tự mình nghĩ giống bên trong phẫn nộ, cũng không có đối với Tôn Thị thương tâm cùng thất vọng. Bình tĩnh đến như là một ngoại nhân. Nhìn xem Tôn Thị khóc đến đạp mạnh hồ đồ bộ dáng. Hắn liền nửa điểm cảm giác cũng không có. Nguyên lai trải qua một đời trước sự tình. Hắn cho là mình đối với Tôn Thị chỉ có hận. Không ngờ tới bây giờ xem ra. Hắn đúng là liền hận cũng không có còn lại. Thời gian quả nhiên là áp chế mệt nhọc một cái tốt. Có lẽ lại có khả năng mình một đời trước lúc liền đối với Tôn Thị coi nhẹ. Bây giờ lại có vợ có con nữ. Liền những cái kia sau cùng hận ý cùng không cam lòng. Bây giờ cũng là phai nhạt, đây hết thảy còn phải may mắn mà có Tôn Thị, nếu không phải nàng ở tiền thế như thế dày vò, như thế nào có thể làm cho mình nhanh như vậy liền có thể hung ác đến quyết tâm. PS, canh thứ nhất tương đương. Lúc đầu không muốn nói, bởi vì cảm thấy tại các bạn đọc thảo luận nói liên tốt. Không cần thiết cố ý nâng lên văn bên trong tới. Ta đổi mới mọi người là nhìn thấy trong mắt, một ngày viết nhiều như vậy chữ, ánh mắt Lý trưởng khỏa chừng đầu ngón tay phao, đụng cũng không dám đụng, chỉ có nhìn bác sĩ. Sốt cao cảm mạo liên tục 10 ngày qua, một mực kiên trì, chưa từng xin nghỉ qua, thời gian đổi mới cũng không có đầy lại đầy. Nhưng hôm trước từ khi có người nhắn lại bị bản đan đan trở lại lời nói về sau, độc giả ấn tượng liền bị ác ý đổi mới. Hôm qua đến ngày hôm nay, một mực tại có người không ngừng mà sách, đừng tưởng rằng trốn tránh không có người biết ngươi là ai. Ngươi cảm thấy rất đắc ý đúng không? Ta không tốn một phân tiền đến xem, ta còn muốn lại đến ác tâm một phen tác giả không nói. Hiện tại lại có thể lưu lại phương pháp như vậy để nấc khánh người. Xin hỏi một chút trí thông minh có hạn mức cao nhất người. Có dám hay không chính đại quang minh chừa lại áo lót đến. Để tất cả mọi người đến quan sát một phen. hy vọng ủng hộ tác giả đồng hài nhóm đem độc giả ấn tượng giúp ta đỉnh đỉnh. Vừa nhìn thấy liền làm người buồn nôn, mọi người giúp đỡ chút, khiến cái này quỷ mị võng lượng cử động biến mất. Con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.